tửu thần, âm dương miện. Chương 559, quân vương cuối cùng cũng dung hợp, chinh phục cả địa tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh thức của chúng ta cũng sẽ chân chính dung hợp với cơ động. Tất cả đều lấy hắn làm chủ. Hắn cũng chắc chắn sẽ giúp hỏa ma tộc của chúng ta tìm được con đường đúng đắn. Chủ nhân, hai hỏa ma vương đồng thời đau buồn kêu lên. Không cần đau buồn, chúng ta cũng không biến mất. Cơ động chính là truyền thừa của chúng ta. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn chắc chắn sẽ thành thần. E rằng ngay cả nữ hoàng liệt diễm cũng là nữ nhân của hắn. Thánh giáo liệt diễm này cũng không cần quyền giáo chủ đại diện, thay mặt cho giáo chủ nữa rồi. Không có ai thích hợp với chức giáo chủ như hắn cả. Thanh âm uy nghiêm dần dần nhỏ lại. Mà thái cực âm dương đồ ở trên không trung cũng từ từ hạ xuống, trôi về phía cơ động. Ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một luồng hồng quang quỷ dị có tốc độ kinh người đột nhiên xông tới. Mục tiêu là trán của cơ động. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, vượt qua khỏi tốc độ của thái cực âm dương đồ đang hạ xuống. Rõ ràng, nó muốn ngăn cản cơ động dung hợp với thái cực âm dương đồ kia. Đáng tiếc, tất cả dường như đã định sẵn. Khi hồng quang cách cơ động chưa đầy 30 phân thì một đóa hồng liên sáng lạn lặng lẽ hiện ra phía trước cơ động. Chặn đường đạo hồng quang kia. Hỏa liên vương, người điền rồi sao? Giọng nói kinh sợ của hỏa linh vương vang lên. Đạo hồng quang quỷ dị kia cũng hiện ra bản thể. Không phải là hỏa linh vương chứ còn là ai nữa? Hỏa liên vương lạnh lùng nhìn hỏa linh vương. Ta không điên. Kẻ điên là ngươi mới đúng. Chẳng lẽ vừa rồi ngươi không nghe thấy lời của hai đại quân vương hay sao? Hỏa linh vương vội vàng kêu lên. Chính vì nghe được nên ta mới phải làm như vậy. Nếu không sau này tộc hỏa ma hoàn thành âm dương dung hợp thì làm sao còn có không gian sinh tồn cho tộc của chúng ta? Ngươi, trong thời gian ngắn ngủi mà bọn họ nói chuyện với nhau, đồ án âm dương kia cuối cùng cũng hạ xuống trên ngực của cơ động rồi biến mất. Thân thể cơ động khẽ run rẩy nhưng vẫn lơ lửng ở trên không trung. Mà ở phía sau hắn, bóng hình hai đại quân vương nhanh chóng nhập vào làm một. Sau đó hóa thành đoàn ánh sáng, lại dung nhập vào trong thân thể của cơ động. Kim dương và ám nguyệt trên lòng bàn tay cũng hoàn toàn biến mất. Hỏa liên vương thản nhiên nói. Hai đại quân vương nói không sai. Cơ động không chỉ kế thừa dấu ấn truyền thừa của bọn họ mà còn là chồng của nữ hoàng liệt diễm. Mặc dù hắn là loài người nhưng cũng là tộc nhân của tộc hỏa liên chúng ta. Làm sao có thể để cho ngươi tổn thương hắn? Hơn nữa hai đại quân vương vừa rồi cũng nói. Tộc hỏa ma làm ra nhiều chuyện sai như vậy chủ yếu là do bọn hắn không thể dung hợp âm dương. Chọn con đường sai lầm mới dẫn tới tính cách của tộc nhân trở lên bạo ngược. Đợi bọn họ học xong phương pháp dung hợp âm dương, có lẽ mọi chuyện sẽ thay đổi. Trong mắt hỏa linh vương hiện lên tâm tình sao động, trầm giọng nói. Đấy chỉ là lời nói một bên của hai đại quân vương mà thôi. Người mới đến tầng 15 không được bao lâu, cũng không biết được lúc trước đã xảy ra chuyện gì. Năm đó, khi tộc hỏa ma thống trị cả thế giới địa tâm, có thể nói là cả địa tâm bị rơi vào hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng. Ta tuyệt đối sẽ không để cho tình trạng đó xảy ra một lần nữa. Làm sao ta có thể tin được lời nói một bên của hai đại quân vương? Huống hồ, hỏa liên vương, người cũng dễ dàng tin người quá rồi. Làm sao ngươi có thể xác định được con người có tên cơ động này thật sự là người yêu của nữ hoàng liệt diễm hay không? Đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Lấy sự cường đại của nữ hoàng bệ hạ, làm sao có thể liên quan tới loài người cơ chứ? Hỏa liên vương thở dài rồi nói. Sự thật là như thế. Người tin cũng được, không tin cũng được. Hơn nữa, ngay từ trước khi cơ động tham gia đại hội lựa chọn quyền giáo chủ của thánh giáo liệt diễm thì ta đã biết hắn có quan hệ với nữ hoàng bệ hạ rồi. Nó ở trong ký ức linh hồn. Đợi cơ động tỉnh lại, ta có thể xin hắn cho ngươi xem. Chỉ nhớ linh hồn thì không thể làm giả hay sao? Vẻ mặt hỏa linh vương vẫn tràn đầy không tin tưởng. Hắn từng trải qua thời kỳ thống trị của hai đại quân vương. Hắn vĩnh viễn không thể quên được sự đen tối, u ám của lúc đó. Sự thống khổ ấy không thể diễn tả bằng lời. Giờ phút này, tận mắt nhìn thấy tộc hỏa ma có khuynh hướng hồi phục. Làm sao hắn có thể không ngăn cản cho được? Đang lúc ấy, thân thể Hỏa Liên Vương bỗng run rẩy kịch liệt. Nàng vội vã quay người lại. Hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt. Ở phía sau nàng, thân thể cơ động hoàn toàn biến thành màu kim hồng. Hồng ánh vàng, màu sắc quầng sáng vốn chỉ có nàng mới có. Trong màu kim hồng ấy, vầng sáng nhàn nhạt không ngừng tản ra. Cùng lúc đó, từng hạt sen màu kim hồng từ thân thể cơ động bay ra. Xuất hiện trước mặt tất cả các cường giả của địa tâm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tổng cộng 9 hạt sen lẳng lặng xoay tròn xung quanh cơ thể của cơ động. Mỗi một hạt sen đều tản ra cùng một loại khí tức. So với uy nghiêm vô tận của hai đại quân vương lúc trước, khí tức này nhu hòa hơn, nhưng ở cảnh giới lại cao hơn mấy phần. Những địa tâm cường giả càng mạnh mẽ thì cảm xúc lại càng sâu, hơn nữa lại càng khắc sâu trí nhớ về khí tức này. Đây rõ ràng là khí tức của nữ hoàng Liệt Diễm. Khi 9 hạt bản mệnh hồng liên của Liệt Diễm xuất hiện, các tộc nhân của tộc Hỏa Liên dưới sự dẫn dắt của Hồng Diễm cũng lần lượt quỳ xuống giống như toàn thể tộc Hỏa Ma vậy. Ánh mắt bọn họ nhìn cơ động, chính xác là nhìn 9 hạt sen quay quanh thân thể cơ động trở nên nóng rực. Mất tin tức lâu như vậy, cuối cùng bọn họ cũng lại thấy được một bộ phận của nữ hoàng Liệt Diễm vĩ đại. Lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của khí tức cường đại mà vô cùng ôn hòa kia. Đúng a, đây chính là bản mệnh hạt sen của nữ hoàng Liệt Diễm. Hỏa Linh Vương cũng trở nên ngây dại. Không cần Hỏa Liên Vương phải giải thích gì nữa. Đối với tộc Hỏa Liên mà nói, không có gì quan trọng bằng bản mệnh hạt sen cả. Nữ hoàng Liệt Diễm ngay cả bản mệnh hạt sen cũng cho cơ động. Điều này đã đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Ý nghĩ đầu tiên của Hỏa Linh Vương là nữ hoàng Liệt Diễm thật sự đã mất. Dạo động linh hồn của hắn bỗng trở nên kịch liệt. Hỏa Liên Vương chậm rãi cúi người trước mặt Hỏa Linh Vương. Tiền bối, kể từ sau khi nữ hoàng bệ hạ rời đi, cảm ơn ngài đã hết sức quan tâm và trợ giúp tới tộc Hỏa Liên chúng ta. Không có ngài, có lẽ chúng ta đã bị tộc Hỏa Ma cắn nuốt rồi. Hiện giờ hạt sen bản mệnh hồng liên của nữ hoàng bệ hạ đã lại xuất hiện trong thế giới địa tâm. Cho dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta sẽ ủng hộ người có được hạt sen này. Chắc hẳn ngài cũng biết rõ, nếu như nữ hoàng không muốn thì dù là thần vương đến cũng không thể lấy được bản mệnh hạt sen của nàng làm của riêng. Mà hôm nay, cơ động đi tới thế giới địa tâm, chẳng phải là đại biểu cho nữ hoàng bệ hạ hay sao? Thắng lợi trong cuộc chọn lựa này không cần phải nhiều lời nữa. Tộc Hỏa Liên của chúng ta quyết định hoàn toàn ủng hộ việc cơ động trở thành giáo chủ của thánh giáo mà không phải chỉ là đại diện. Nghe Hỏa Liên Vương nói, ánh sáng chói mắt trên người Hỏa Linh Vương dần dần dịu xuống. Trên mặt đất, hai Hỏa Ma Vương kia cũng đồng thời đứng lên, nhìn lên Hỏa Liên Vương và Hỏa Linh Vương ở giữa không trung. Đồng thời nói, chúng ta cũng vậy, sẽ vô điều kiện ủng hộ cơ động lãnh đạo cả thế giới địa tâm của chúng ta. Tộc Hỏa Ma chúng ta sẽ phò tá người cả đời. Ánh mắt Hỏa Linh Vương cuối cùng cũng hoàn toàn bình lặng lại. Giờ phút này, lạc ấn của hai đại quân vương đã hoàn toàn dung hợp với thân thể của cơ động. Cho dù hắn có làm gì đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được điều này. Huống chi trong ba tộc mạnh nhất thì đã có hai tộc ủng hộ cơ động. Đã thế cơ động cũng ở trong đại hội tuyển chọn quyền giáo chủ. Mọi chuyện đã không thể xoay chuyển. Gốc rễ của tộc Hỏa Linh là ở thế giới địa tâm. Đến lúc này, hắn còn có thể nói gì được nữa? Hỏa Linh Vương thở dài một tiếng. Các ngươi đã quyết định. Hắn lại là kẻ thắng lợi cuối cùng trong trận đấu tuyển chọn. Vậy thì để hắn nhận chức giáo chủ vậy. Nhưng mà tạm thời vẫn là quyền giáo chủ. Dù sao giáo chủ của Thánh giáo Liệt Diễm có quan hệ tới sự sống còn của cả thế giới địa tâm. Nói cho cùng chúng ta vẫn cần quan sát hắn thêm một thời gian ngắn nữa rồi hãy xác định. Quan trọng nhất là thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ để hoàn toàn đảm nhiệm chức giáo chủ này. Hỏa Linh Vương nói hết sức chuẩn xác. chỉ nói riêng về thực lực. Đừng nói là thánh giai cao cấp hỏa ma vương lúc trước. Cho dù là hỏa linh vương hay hỏa liên vương, chỉ cần cẩn thận khi đối mặt với cơ động thì hắn sẽ không có chút cơ hội nào. Hỏa liên vương chậm rãi gật đầu, coi như đồng ý với hỏa linh vương. Mà hai hỏa ma vương thì khẽ hừ một tiếng. Hiển nhiên là không đồng ý lắm với lời của hỏa linh vương. Nhưng mà cơ thể của bọn hắn bị cơ động chém làm hai. Thực lực biến thành thánh cấp sơ giai. Hai thánh cấp sơ giai chưa hẳn là đối thủ của một thánh cấp trung giai. Vì thế nên mặc dù trong lòng bọn hắn không phục nhưng cũng chẳng có biện pháp khác. Hỏa liên vương vụng trộm nhìn về phía Trần Tư Tiền nhưng Trần Tư Tiền cũng không nhìn về phía nàng. Hỏa liên vương không khỏi nhớ lại những gì mà ngày đó Trần Tư Tiền nói với nàng. Ngày đó, Trần Tư Tiền nói với hỏa liên vương một câu. Cơ động chính là người thừa kế chân chính của hai đại quân vương. Chính một câu nói đơn giản như vậy nhưng đủ để hỏa liên vương tin tưởng cơ động có thể lấy được thành tích tốt trong cuộc chiến tuyển chọn này. Thay vì nói cơ động có thực lực kinh người, có thể ở trong trận chiến thu được thắng lợi cuối cùng thì chẳng thà nói liệt diễm xếp đặt mọi thứ quá siêu. Bắt đầu ngay từ khi truyền thụ lạc ấn của hai đại quân vương cho cơ động. Ban đầu, liệt diễm đánh chết hỏa diễm quân vương và ám viêm ma vương. Nhưng hai đại quân vương dù sao cũng có thực lực thánh cấp. Thân thể bị diệt nhưng linh hồn thì không dễ dàng tan nát như vậy. Liệt diễm cũng không đành lòng hoàn toàn hủy diệt bọn hắn. Bởi vậy liền đạt thành hiệp nghị với hai đại quân vương. Bỏ đi tất cả lực lượng của bọn hắn. Chỉ để lại trí nhớ linh hồn. Nếu như gặp được cơ hội thích hợp sẽ giúp bọn họ truyền thừa lại phần trí nhớ này. Rồi, liệt diễm quen biết cơ động. Sau khi quan sát cẩn thận nhân phẩm của cơ động. Hơn nữa bản thân tính cách của hắn cũng vừa ý của hai đại quân vương cho nên nàng mới đem lạc ấn của bọn họ cho cơ động. Ở trong đó, cũng không đơn giản là trí nhớ mà còn tồn tại cả linh thức của hai đại quân vương. Linh thức mạnh mẽ chỉ kém một chút là thăng cấp thần. Nếu như không phải có linh thức mạnh mẽ luôn luôn nuôi dưỡng chăm sóc cho thế giới linh hồn của cơ động thì dù hắn có gặp nhiều kỳ ngộ hơn nữa cũng không thể hơn 20 tuổi mà linh hồn dao động đạt tới thánh cấp trung giai. Nếu đối thủ của cơ động là người khác, Trần Tư Tuyền chắc chắn sẽ khẩn trương vô cùng. Nhưng hắn đối mặt với hỏa ma vương. Đừng nói là thực lực thánh cấp cao giai mà cho dù là thánh cấp đỉnh phong cũng không thể tổn thương được cơ động. Bởi vì trên người cơ động có dấu ấn của hai đại quân vương mà bất kỳ kỹ năng nào do tộc nhân của tộc hỏa ma phát ra cũng không thể tổn thương được hắn. Bởi vậy, cho đến giây phút cuối cùng, liệt diễm vẫn bình tĩnh ung dung như thế. Về phần bí mật của hỏa ma vương, liệt diễm cũng biết đến. Ban đầu, bên cạnh hỏa diễm quân vương và ám viêm ma vương đều có một tùy tùng. Cũng chính là hai hỏa ma vương bây giờ. Bọn họ đi theo hai đại quân vương đã nhiều năm, được hai đại quân vương bồi dưỡng, thực lực tiến bộ cực nhanh. Sau khi liệt diễm thống trị thế giới địa tâm rồi, bọn họ ẩn nấp đi, âm thầm tu luyện, dùng một loại phương pháp đặc thù để dung hợp tạm thời, khiến cho thực lực nhanh chóng tăng lên. Hơn nữa còn thống trị cả hỏa ma tộc, còn tên hỏa ma thánh cấp kia chính là vật thí nghiệm của bọn hắn. Sau khi đánh mất tính mạng của hơn 10 đôi tộc nhân, bọn họ cuối cùng cũng bồi dưỡng được một cái có thể tạm thời hợp thể giống như bọn họ. Do đó cũng có thực lực thánh cấp. Cơ động chém ra một kiếm mặc dù không giết được bọn họ nhưng cũng chặt đứt sự liên lạc giữa bọn họ với nhau. Bởi vậy, bọn họ cũng xuất hiện với hình thái và thực lực ban đầu. Lúc trước bọn họ nói tu vi nghìn năm bị hủy hoại trong chốc lát cũng không phải nói sai. Chỉ vì dung hợp tạm thời, tăng lên thực lực mà bọn họ phải bỏ ra hơn nghìn năm mới thực hiện được. Nhưng mà lúc này tất cả đã không còn quan trọng nữa. Có thể lại được nghe giọng nói của chủ nhân. Hơn nữa, dấu ấn tính mạng chủ nhân còn được truyền thừa xuống. Không ai có thể vui mừng cao hứng hơn bọn họ. Có thể nói, ý nghĩa sinh tồn của hai hỏa ma vương này chính là ý chí ban đầu của hai đại quân vương. Làm cho tộc hỏa ma có thể mạnh mẽ trở lại. Hiện giờ hai đại quân vương đã có lệnh mới. Hơn nữa, lạc ấn truyền thừa còn ở trên người cơ động. Trong đầu bọn họ đã không còn bất kỳ ý nghĩ căm thù hay lợi dụng nào nữa. Chỉ còn lại trung thành tới chết, so với tất cả mọi người. Bọn họ quen thuộc với hai đại quân vương nhất. Cũng chính bởi vì thế, sau khi thanh âm của hai đại quân vương xuất hiện, bọn họ cẩn thận cảm nhận rồi mới không hoài nghi chút gì nữa. Vốn địch nhân lớn nhất của cơ động chính là tộc Hỏa Ma. Nhưng bắt đầu từ giờ phút này, đồng minh kiên định nhất của hắn ở thế giới địa tâm chính là tộc Hỏa Ma. Thậm chí còn kiên định, ủng hộ hắn hơn cả tộc Hỏa Liên. Tuyệt đối là ủng hộ vô điều kiện. Ở tộc Hỏa Liên, có thể nói là mối quan hệ tình yêu say đắm giữa cơ động và liệt diễm làm cho bọn họ chấp nhận hắn. Còn với tộc Hỏa Ma, bọn họ trực tiếp coi hắn là tộc trưởng. Chỉ vì lúc này tu vi của hai Hỏa Ma Vương không mạnh mẽ như lúc còn dung hợp. Nếu không, vừa nãy khi thấy Hỏa Linh Vương muốn đối phó với cơ động, bọn họ đã sớm xông lên rồi. Đương nhiên, nếu Hỏa Liên Vương không ngăn cản thì dù có chết, bọn họ cũng sẽ không để cho Hỏa Linh Vương xúc phạm tới cơ động. Lúc này, cơ động đang lơ lửng trên không trung bỗng từ từ mở mắt. Thần Hỏa Thánh Vương giáp trên người hắn chậm rãi lùi vào trong cơ thể. Lộ ra thân hình, cách trương.